Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 188, Tần Kiến Dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dung động tác rất nhanh, không mấy ngày liền cho Chu Di báo danh, sau lại nhờ người áp xe trực tiếp đem Chu Di cùng mặt khác chi viện cho biên cương nhân viên cùng nhau đưa quê về phần khi nào trở về, rồi nói sau. Chấp mê bất ngộ, không như không trở lại, tóm lại không thể nhường nàng cho Chu gia chọc phiền toái. Lâm Uyển Tình biết tin tức này thời điểm trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Chu Dung cũng quá bá đạo, quá độc đoạn chuyên hoành. Này may mắn chính mình gả cho Cát Chính Hùng, thoát khỏi nàng trưởng khống, bằng không còn không biết phải như thế nào bị lợi dụng, hút máu đến chết đâu. Bởi vì đều là Chu Dung một tay an bài, cho nên Lâm Uyển Tình muốn gặp Chu Di một mặt đều không thể, tưởng tiễn đưa nàng càng là không thể. Lâm Uyển Tình còn tối xoa xoa tay thử Chu Di cha mẹ thái độ. Kết quả hai người bọn họ căn bản không dám cùng Chu Dung đối kháng. Chu Di mụ mụ ở ngã tư đường công tác, ba ba ở khu ủy đi làm, mắt nhìn liền muốn về hưu cũng thăng lên không đi. Bọn họ còn chỉ vọng Chu Dung đem lưỡng nhi tử cũng nuôi đứng lên đâu. Chu Dung mặt khác huynh đệ cũng nghĩ như vậy. Trước kia Chu Dung luôn luôn khen Chu Bình An cùng Chu Di, đối mặt khác chất tử chất nữ không thế nào để bụng. Hiện tại Chu Di đi chi viện cho biên cương. Kia Chu Dung dù sao cũng phải lại nuôi mấy cái cháu đi. Cháu gái này chung quy là được việc không, mặc kệ nhìn xem nhiều ưu tú, trưởng thành gặp cái nam nhân liền bất tỉnh đầu, tự nhiên vẫn là cháu hào. Đương nhiên bọn họ tuyệt đối không dám đem Chu Di chuyện đó nói ra, cũng liền chính mình trong lòng biết rõ ràng, nói ra mất mặt là toàn bộ Chu gia. Lâm Uyển Tình không có cách, chỉ có thể hờn dỗi. Tiết Minh Dực hẳn là hai ngày nay liền xuôi nam. Nguyên bản Chu Di theo đồng hành, cỡ nào tốt cơ hội a, cứng rắn bị hắn cho phá hủy. Bởi vì trong lòng tức giận, nàng bây giờ nhìn Cát Chính Hùng đều có chút không vừa mắt. Toàn gia đang tại ăn cơm, Lâm Uyển Tình từ bát cơm thượng dương mắt liếc bên cạnh Cát Chính Hùng một chút. Chung quy là nhanh 60 người, lão nam nhân một cái, nơi nào có thể cùng Tiết Minh Dực như vậy tuổi trẻ tuấn lãng, cao ngất nam nhân so. Cát Chính Hùng lúc tuổi còn trẻ lớn cũng này diện mạo xấu xí, vóc dáng không tính cao, lược răng hô, nhưng hắn có thân phận chức vị ở thân, nam nhân sao, coi như phổ thông trình độ đều cảm thấy được chính mình cao lớn uy mạnh anh tuấn xoay khí, như là có thân phận địa vị, kia tự nhiên là càng thêm tự tin, tuyệt đối sẽ không cảm giác mình không đủ anh tuấn không đủ cao lớn. Hắn cùng Lâm Uyển Tình ở chung, trước kia còn bày thủ trưởng cái giá, phải nghiêm túc ổn trọng. Hiện tại làm phu thê cùng giường chung gối, dĩ nhiên là tùy ý rất nhiều. Hằng ngày phu thê nói chuyện phiếm, hắn không thiếu được muốn khen khen chính mình. Tỷ như hắn sẽ nói, ta tuy rằng so không được Cách Vách Tiết Tham, nhưng là so với lão Mã, lão Lưu này đó người, vậy còn là ta soái một ít. Cho nên nam nhân đến lão đều là tự kỷ, hắn đều không hỗ trợ hoàn thành sự tình, còn cho làm hư, lúc này cùng nàng tranh công khoe khoang. Lâm Uyển Tình thật là hận không thể nói thật oán giận mộng hắn. Đương nhiên, nàng chính là nghĩ một chút, chung quy không dám nói ra khỏi miệng. Hai người tình cảm còn chưa hào đến nàng có thể thổ tào, cười nhạo Cát Chính Hùng tình cảnh. Đào Hồng Anh cơm nước xong, đem chén đũa tử nhất ném. Ba, ta đi thư viện, các ngươi từ từ ăn. Nàng lại dặn dò Cát Phong, hào hào làm bài tập, sau đó cũng mặc kệ Lâm Uyển Tình cái gì sắc mặt. Nàng cố tự đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Lâm Uyển Tình lại đây, Đào Hồng Anh liền làm phủ trưởng quầy, trừ mình ra mấy cái hài tử những chuyện khác nhi tất cả đều mặc kệ. Trước kia nàng còn phụ trách chờ cơm, rửa bát, giặt quần áo chờ việc nhà, hiện tại trừ mình ra trong phòng chuyện, mặt khác cũng tất cả đều mặc kệ. Không phải có đương gia nữ chủ nhân sao, còn dùng nàng làm gì? Nàng mỗi ngày đi làm cũng giả chết. Đem việc có thể ném cho Lâm Uyển Tình liền ném cho Lâm Uyển Tình, chính mình chỉ để ý ký tên, người không phải năng lực sao, người biết nhiều khổ nhiều a, tan tầm trở về nàng cũng đi trong phòng ngồi xuống, cái gì cũng mặc kệ, liền chờ Lâm Uyển Tình nấu cơm ăn. Cơm nước xong, nàng liền đi thư viện khiêu vũ, tháng này Lâm Uyển Tình bận việc Chu Di chuyển, đều không được không thu xếp bảo mẫu đâu. Lớn tuổi nàng sợ nhân gia làm việc không sạch sẽ, dễ dàng sinh bệnh. Vệ sinh thói quen không tốt, khả năng sẽ trộm đồ vật, tuổi trẻ nàng lại sợ tiểu cô nương không bổn phận, dù sao đều có lo lắng. Lúc này Chu Di bị bắt chi viện cho biên cương đi, nàng trong lòng tức giận liền được đem chuyện này làm thỏa đáng, bằng không nàng chẳng phải là thành Cát Gia lão mụ tử, cả ngày giặt quần áo nấu cơm. Cách vách Lâm Tô Diệp bọn họ cơm nước xong, Tiểu Lĩnh cùng Toa Toa chính thu xếp đi tản bộ đâu. Tiểu Lĩnh tuy rằng cái đầu đại, nhưng hắn vẫn là thiên ngây thơ, thanh âm cũng như cũ giòn tan một đoàn tính trẻ con, không có một chút biến tiếng biến lớn dấu hiệu. Bởi vì thanh âm giòn tan, xuyên thấu lực liền cường, cách vách nghe được rõ ràng thấu đáo. Tiểu Lĩnh, mẹ, vị kia Chu phóng viên đến cùng tới hay không phỏng vấn chúng ta đây? Ta vẫn chờ đâu, Tòa Tòa ở trường học theo nghiêm giáo trưởng, còn thường xuyên đi đoàn văn công, hí kịch đoàn biểu diễn tham quan, thường xuyên bị phóng viên phỏng vấn, đã không mới mẻ. Đại quân đối với này lại càng không ham thích, liền Tiểu Lĩnh cùng Tiết lão bà mụ còn có chút chờ mong, muốn nhìn một chút báo cáo giấy là cái gì cảm giác. Kết quả Chu phóng viên cũng không tới nữa, nói chuyện không giữ lời, thật là không giữ chữ tín. Lâm Uyển Tình thiếu chút nữa cho khí tự bế. Tiết Minh Dực bởi vì muốn rời nhà hồi lâu, liền rút một ngày thời gian không đi quân đội, ở nhà bồi tức phụ nhi cùng khuê nữ. Không phải là không muốn cùng lão nương và nhi tử, chủ yếu là Tiết lão bà mụ không lạ gì hắn cùng, vốn là không thích nói chuyện. Làm tham mưu trưởng càng phát thâm trầm nghiêm túc, khiến hắn cùng phải cấp nàng cùng được tiêu hóa bất lương. Đại quân Tiểu Lĩnh hiện giờ so trước kia có thể thường gặp được ba ba, còn có thể cùng nhau rèn luyện buổi sáng, đã rất thỏa mãn. Thật nếu là cả một ngày cùng hắn ở cùng một chỗ, hai người bọn họ cũng cảm thấy ăn không tiêu. Chỉ có Lâm Tô Diệp cùng Toa Toa mới thích cùng Tiết Minh Dực đợi. Đi trước Tiết Minh Dực cho Tần Kiến Dân gọi điện thoại. Kết quả Tần Kiến Dân nói hắn cũng muốn xuôi nam, khiến hắn chờ đã. Tiết Minh Dực mới không đợi hắn đâu, kế hoạch chính là kế hoạch, sẽ không bởi vì ai thay đổi. Huống chi Tần Kiến Dân hiện tại tính thủ đô quân khu người bên kia, nhiệm vụ bất đồng, đến thời điểm còn có các quân khu ở giữa nhiệm vụ cạnh tranh đâu. Các nam nhân, thi đấu thứ nhất, hữu nghị thứ hai. Hắn nói với Tần Kiến Dân đi trước bên kia chờ. Đến thời điểm Tần Kiến Dân đi liền sẽ không hai mắt tối đen cái gì cũng đều không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiến Dân đích xác không thể cùng hắn đồng thời xuất phát, bởi vì bọn họ bên kia còn được an bài một chút, xác định cuối cùng xuôi nam nhân viên danh sách đâu. Chờ Tiết Minh Dực mang theo đội ngũ của mình xuất phát về sau, Lâm Tô Diệp nhận được Tần Kiến Dân điện thoại. Tần Kiến Dân, tẩu tử, ngày kia ta đến tỉnh thành, Minh Xuân muội phu đều ở đi. Hai người bọn họ kết hôn ta đều không về đi đâu. Lâm Tô Diệp, chỉ cần ngươi đến, khẳng định đều ở, ngươi đệ mỗi ngày lải nhải nhắc ngươi. Tần Kiến Dân, chờ, này liền chuẩn bị xuất phát. Lâm Tô Diệp nhanh chóng nhắc nhở hắn. Kiến Dân, ngươi cái gì đều đừng mua a. Đại quân Tiểu Lĩnh Toa Toa bọn họ cái gì cũng không thiếu. Chỉ cần tỉnh thành bách hóa cao ốc có, nhưng phàm là bọn nhỏ không, Cố Mạnh Chiêu liền muốn cho bọn họ mua. Lâm Tô Diệp còn gặp thời thường ấn không cho hắn xài tiền bậy bạ, khiến hắn đem tiền tích cóp đến thời điểm làm khác. Không nói về sau muốn dẫn Minh Xuân xuất ngoại nhìn xem sao, kia không được tiêu tiền nha. Kết quả nàng ấn xuống Cố Mạnh Chiêu, ấn không trụ Cố Mụ cùng Cố Ba. Hai vị lão nhân ra tiền lương cao, trải qua một phen cực khổ không dưỡng thành keo kiệt độn hàng tích cóp tiền thói quen, ngược lại rất nhìn thông suốt, tuyên dương tận hưởng lạc thú trước mắt. Tiểu hài tử thích cái gì liền muốn cho bọn hắn mua, như vậy bọn họ thơ ấu mới là khoái nhạc ngọt ngào, trưởng thành về sau nhớ tới đều là tốt đẹp, sẽ không cảm thấy khi còn nhỏ khổ ha ha. Dù sao Lâm Tô Diệp không cho Tần Kiến Dân xài tiền bậy bạ, tiền của hắn nàng còn cho tích góp không ít, chờ về sau cho hắn cưới vợ nhi dùng đâu. Tần Kiến Dân, tẩu tử, ta đây không loạn mua, liền mua chút đạo hương thôn điểm tâm. Lâm Tô Diệp, ngày nắng to. Lại hào điểm tâm thời gian lâu dài cũng hôi dầu vị, tỉnh thành không thiếu, người lại tới người là được rồi. Tần Kiến Dân lại nói, kia cái gì đều không mua, ta liền cho Toa Toa mua xong tiểu giày ra được không? Nhà đầu kia liền thích quần áo xinh đẹp cùng giày, đặc biệt thích xinh đẹp tiểu giày ra. Lâm Tô Diệp quyết đoán cự tuyệt, lãnh khốc đạo, Tần Kiến Dân, ngươi nếu là xài tiền bậy bạ, liền đừng đến. Chế không trụ ngươi, Tần Kiến Dân. Được rồi, kia đến lại nói, nguyên bản còn tưởng tiền trảm hậu tấu, bất quá xem Lâm Tô Diệp giá thế này đoán chừng phải thật sinh khí. Hắn cũng biết nàng keo kiệt, lúc trước lão Tiết cho nàng tiền cùng phiếu nhường nàng mua đồng hồ, nàng cứ là đem phiếu bán đổi thành tiền, tất cả đều giữ lại. cúp điện thoại, Tần Kiến Dân còn vui sướng đâu. Bên cạnh Cố Tham Mưu nhìn thấy, bĩu môi. Tần Kiến Dân nhìn thấy, hắn lập tức nói. Ta nói Cố Tham Mưu, ngươi này âm dương quái khí biểu tình có chút vấn đề. Cố Ngưng, Tần Tham ngươi một đại nam nhân không cần quá mẫn cảm, ta chỉ là khóe miệng ngứa. Tần Kiến Dân, tâm tình tốt, bất hòa ngươi cãi nhau, hảo nam không theo nữ ầm ĩ. Cố Ngưng trợn trắng mắt nhìn hắn. Người tổ tử không chừng nhiều phiền ngươi đâu. Tần Kiến Dân, đó là chị dâu ta, ngươi được đừng làm thân ha, hai ta không quan hệ. Cố Ngưng, ta Đường ca tổ tử, ta có phải hay không gọi tổ tử. Tần Kiến Dân vỗ ót, quên cái này gốc dạ. Trước mắt người này nào cái nào đều tốt, chính là há miệng thở dốc, liên lụy. Cố Ngưng là Cố Mạnh Chiêu tam bá tiểu nữ nhi, năm nay 26 tuổi, thụ kỳ phụ ảnh hưởng từ nhỏ liền muốn gia nhập quân đội. Kết quả dáng người không đủ cường tráng, tham quân sơ tuyển liền bị soát xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ba nhường nàng đương cái lính truyền tin hoặc là văn hóa binh, nàng lại không phục, cảm thấy nữ hài tử dựa cái gì liền đương văn hóa binh, nàng càng muốn đương đường đường chính chính binh. Nàng từ nhỏ theo học tập kiến thức quân sự, lại nhiệt tình yêu thương đọc sách nghiên cứu, mà có thiên phú của mình ở, cho nên một lần thi vào quân sự tiến tu học viện. Ở tiến tu trong thời gian, nàng phát biểu không ít độc đáo giải thích, cũng viết hào chút văn chương, được đến thủ trưởng nhóm thưởng thức. Sau này liền vào quân khu bộ tham mưu, trở thành tham mưu dự bị nhân viên. Năm ngoái nàng thành công chuyển chính, trở thành một danh chính thức tham mưu, mà là bản bộ duy nhất nữ tham mưu. Nàng dáng người tinh tế yểu điệu, ngũ quan xinh đẹp tươi đẹp, thuộc về mỹ lệ khả nhân loại hình, bình thường đối xử với mọi người ôn hòa, trong lòng lại có dẻo dai, quật cường không chịu thua, cho nên thành tích vẫn luôn phi thường ưu tú. Muốn chỉ nói nàng người này cùng nàng thành tích, đây tuyệt đối là Tần Kiến Dân phi thường thưởng thức loại hình, ai biết hai người cố tình có chút ít ân oán. Lúc trước Tần Kiến Dân mang theo Cố Ba Thư Bắc Thượng, hắn trước đến quân khu báo danh, dàn xếp hảo sau có vài ngày nghỉ kỳ, liền trước bái phỏng Lục Đông Thành cùng vài vị bằng hữu, sau đó lại mang theo thư đi bái phỏng Cố Tam Bá ra. Cố Tam Bá từ trước cũng không ở thủ đô quân khu phục vụ, mà là ở Tây Bắc quân khu. Bởi vì tuổi lớn bệnh trầm kha vết thương cũ đột nhiên tăng thêm, ở Tây Bắc đãi không trụ liền bị triệu hồi thủ đô kiêm mấy cái danh dự chức vụ, tương đương cầm cao phúc lợi ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ, thuận tiện an dưỡng. Hắn đại nhi tử mang theo tức phụ đi Tây Bắc quân khu, hai tử lại ở nhà từ gia gia nãi nãi hỗ trợ mang theo. Cố Tam Bá tiểu nữ nhi ở thủ đô quân khu, chỉ là ngày đó không ở nhà, mà Cố Tam Bá cùng Tần Kiến Dân nhất kiến như cố. Phi thường trò chuyện được đến, liền thân thiết lưu Tần Kiến Dân ở hai ngày, hắn cho khuê nữ gọi điện thoại nhường này trở về gặp tương lai chiến hữu. Cố Tam Bá hảo tửu, tòng quân thời điểm bởi vì kỷ luật còn biết khắc chế, về hưu về sau liền có chút không có yên lòng. Hàng ngày quân y cùng lão bà tử giám sát, khiến hắn không cần uống rượu quá lượng, miễn cho bệnh cũ phát tác. Được tửu gặp chi kỳ ngàn ly thiếu nha, hắn cùng Tần Kiến Dân như vậy hợp ý. Như thế nào có thể không uống nhiều mấy chén? Kết quả chính là liên tục hai ngày hắn đều uống say, ngay từ đầu Tần Kiến Dân còn khắc chế, kiềm chế điểm, ngày thứ hai lão hai anh em bắt đầu quen thuộc, Cố Tam Bá liền ghét bỏ Tần Kiến Dân không thoải mái, rõ ràng tửu lượng làm tốt cái gì không cùng lão nhân uống. Người nếu là tửu lượng không tốt, ta lão nhân khẳng định không bức ngươi, ngươi tửu lượng tốt. Này đều không uống vị đâu, như thế nào có thể không uống? Sau đó Tần Kiến Dân cũng uống được say khướt, hắn uống say tửu liền tưởng ngủ, cho nên cùng Cố Tam Bá cáo từ trở về phòng nghỉ ngơi. Cố Tam Bá ra sân đại, Tần Kiến Dân làm khách nhân cùng mấy cái nam hài tử ở tại tiểu nhà ngang. Hắn nghe gian phòng của mình ầm ầm, bọn nhỏ ở nơi đó chơi trò chơi, hắn muốn ngủ sợ ầm ĩ liền đi bọn họ phòng đối phó một chút. Nào biết vừa nằm trên giường, liền ôm đến cá nhân, hắn cho là Cố gia nam hài tử. Nhất giường ngủ cũng không có gì, còn vỗ vỗ nhân ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo ra hỏa, nhân ra nhảy mà lên, đi lên liền vặn hắn cánh tay, hắn cho là hài tử cùng hắn đùa giỡn, xoay người liền vặn trở về. Sau đó, hắn sợ tới mức lập tức tử toàn tỉnh, cọ được liền nhảy xuống, trừng mắt nhìn xem nữ nhân trước mắt, nhân ra không xuyên bao nhiêu quần áo đâu, sợ tới mức hắn lại nhanh chóng xoay người ra đi. Người kia chính là Cố Ngưng, nàng lúc ấy liên tục bận bịu lưỡng đại ca đêm, về nhà phát hiện cha ruột cùng khách nhân ở chính phòng uống rượu, cha ruột đại nói cười to rất ồn ầm ĩ, nàng liền đi khóa viện cháu trong phòng ngủ một giấc. Ai biết đột nhiên một cái say khướt nam nhân liền ngủ lại đây, còn cho nàng một phen ôm chặt, nàng có thể không vặn hắn cánh tay sao? Không vặn qua liền rất giận, nàng sợ hắn ra đi ồn ào bị trong nhà người biết, nhanh chóng cùng hắn ước pháp tam chương, khiến hắn không cho lộ ra. Hắn suy nghĩ nhân ra cô nương đại khí thoải mái, không so đo, vậy hắn cũng phải đại khí điểm, hào hào nhận lỗi xin lỗi, mời ăn cơm tặng quà, nhận thức đánh nhận phạt. Kết quả nhân ra không đánh không mắng, công chúng trường hợp tự nhiên hào phóng, nên như thế nào liền như thế nào, nhưng là chỉ cần một mình gặp mặt liền cùng hắn âm dương quái khí, nói hắn. Tần Tham, làm tham mưu trưởng nhạy bén thấy rõ lực cùng sức quan sát đâu. Phòng có dị dạng ngươi không biết, như thế sơ ý đại ý, cho nên nam nhân này mặc kệ nhiều ưu tú, có phải hay không đều có chút sắc chợp mắt chợp mắt. Tần Kiến Dân muốn oan uổng chết, hắn nơi nào sắc chợp mắt hiếp. Hắn muốn biết là nữ nhân ở nơi đó, hắn hoàn toàn liền sẽ không tới gần được rồi. Cũng quái cha nàng, uống rượu liền uống rượu, thế nào cũng phải uống say, cũng không biết cái gì tật xấu. Hắn suy nghĩ ở Cố gia, hắn cùng nam hài tử ở một cái nhà, có thể có cái gì không thích hợp. Hắn hoàn toàn liền không cảnh giác, khinh thường, đương nhiên, nếu nàng thế nào cũng phải ăn vạ hắn, khiến hắn phụ trách trong sạch, hắn cũng không phải không thể phụ trách, cũng không biết kia trong nước trong lửa lão mê tín đối với nàng hay không quản dùng. Bất quá nhân gia hoàn toàn cũng không khiến hắn phụ trách. Người khác không biết nội tình, còn tưởng rằng hai người có cái gì mâu thuẫn đâu. Dù sao bình thường Cố tham mưu vi nhân hòa nhiệt độ không khí nhu, Tần Kiến Dân cũng là vui tươi hớn hở, hai người hẳn là cùng một chỗ vui vẻ nhiều nhiều, không nên gặp mặt liền đánh a. Tần Kiến Dân an bài một chút chính mình thời gian, cho Cố Nguyên Hành gọi điện thoại. Trước hắn phụ mệnh đi Lượng Trường Đại học diễn thuyết, bản thảo là chính mình viết, còn tìm Cố Nguyên Hành nhuận qua bút. Sau này hắn nhường Cố Nguyên Hành hỗ trợ thu thập qua tư liệu, dù sao nhân gia là kinh đại học sinh xuất sắc. Tri thức tích lũy cùng kiến thức cũng phi thường rất giỏi. Tần Kiến Dân tuy rằng hi hi ha ha, nhưng hắn có thể cùng Tiết Minh Dực làm tốt bằng hữu, tự nhiên là tam quan nhất trí, đều so sánh khiêm tốn điệu thấp, bội phục những kia có văn hóa, có giải thích người, cũng nguyện ý cố gắng học tập đề cao mình. Bọn họ đều không lấy tuổi cùng xuất thân luận anh hùng, cho nên tuyệt đối sẽ không bởi vì Cố Nguyên Hành chỉ là học sinh liền xem thường nhân gia. Ngược lại có thể phát hiện đối phương thiểm quang điểm, khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn trực tiếp mở ra xe Jeep đi kinh đại tìm Cố Nguyên Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên Hành tiến vào kinh đại về sau phi thường bận rộn, so có chút lãnh đạo còn bận bịu. Hắn vội vàng học tập, nghe giảng bài, vẫn không thể chậm trễ kết bạn, còn muốn bái phỏng Cố gia bạn cũ thân bằng. Tóm lại rất là khéo léo, này nhân sinh được cực kỳ tuấn mỹ. Vừa có từ lúc sinh ra đã có độc đáo khí chất, thanh cao mang vẻ hai phần tà khí, vào Nam ra Bắc, trải qua sinh tử phong phú lịch duyệt lại để cho hắn mang theo vài phần thần bí cùng sắc bén. Chỉ cần hắn nguyện ý, vậy thì ôn nhuận hòa khí, làm cho người ta như mộc xuân phong. Chỉ cần hắn thu liễm thiện ý, kia cả người đều tản ra người sống chớ gần, cao cao tại thượng lãnh liệt hơi thở, khí chàng cường đại mà thu thả tự nhiên. Hắn tự nhiên là có không ít mê muội mê đệ, đáng tiếc bản thân say mê quyền thế, không lưu luyến tình tình yêu yêu, thế tất yếu tìm cái đối với chính mình tương lai sĩ đồ có đại trợ lực thê tử. Hiện giờ thượng ở trường học, quả quyết sẽ không sớm xác định. Hắn tuy rằng không nghĩ yêu đương tìm đối tượng, lại ham thích giúp bên người bằng hữu tìm. Hắn ánh mắt độc ác, phàm là chủ động giới thiệu tác hợp ngược lại là điều hợp phách. Hắn cùng Tần Kiến Dân ước ở kinh đại bên trong tiệm cơm Nhi gặp mặt, mỗi lần đều ở đây trong ăn cơm trước thuận tiện đàm luận Nhi. Hắn cùng Tần Kiến Dân luận quan hệ của mình, vẫn luôn xưng hô Tần Ca, Tần Tham, cũng không theo Cố Mạnh chiêu bối phận luận. Hắn điểm một bàn từ món xào thịt, mặt khác lưỡng thức ăn chay một cái canh, hỏi Tần Kiến Dân. Muốn rượu sái sao, Tần Kiến Dân, từ ngươi tam gia gia uống say lần đó, ta kiêng rượu. Thiên Vương lão tử cũng đừng nghĩ lại khiến hắn uống rượu, dù sao Cố Tam Bá lại khiến hắn uống hắn đều nói giới, nhường lão nhân lại bội phục lại thương xót hắn, chuyện tốt như vậy Nhi còn giới. Có thể từ bỏ uống rượu, vậy thì thật là rất giỏi. Cố Nguyên Hành trêu ghẹo hắn. Tần ca, ta giới thiệu cho ngươi cái đối tượng. Hắn từ trong túi lấy ra mấy tấm ảnh chụp, xếp thành một hàng cho Tần Kiến Dân xem. Tần Kiến Dân, ta đã nói với ngươi, ta sợ nhất thân cận, đặc biệt sợ nhìn ảnh chụp lựa chọn. Này ảnh chụp nha, nó quá mất thật. Hắc bạch chiếu, tất cả mọi người làn da bạch bạch, sạch sẽ, nhìn thấy người về sau kia khác biệt được quá lớn. Cố Nguyên Hành, mấy cái này khẳng định có ngươi thích loại hình. Đầu năm nay người trẻ tuổi đại bộ phận cũng không tốt ý tứ chủ động, vẫn là dựa vào người khác thân cận, cơ bản đều đem ảnh chụp cho người tiến cử, làm cho người ta đề cử tốt thân cận đối tượng. Tần Kiến Dân cũng chế nhạo hắn. Cố Nguyên Hành, ngươi đọc kinh đại vì đương hồng nương. Cố Nguyên Hành, kia xem cho ai đương. Tần ca trưởng thành, tiết tham hài tử đều 11 tuổi, ngươi này còn đơn lẻ đâu. Tần Kiến Dân, đến phiên ngươi đồng tình ta. Người không cũng đơn lẻ sao? Tuy rằng nói như vậy, hắn vẫn là đi trên bàn nhìn một chút. Đừng nói, Cố Nguyên Hành chính là đáng tin, hắn mang đến mấy tấm ảnh chụp mỗi một cái đều là xinh đẹp mắt to, ôn ôn nhu nhu tươi cười, khí chất đó liền phi thường nhàn nhã tốt đẹp. Đương nhiên, ai chụp ảnh không cười cười một tiếng, không đem đẹp nhất một mặt lấy ra. Lại hung cũng sẽ không hung mặt đi chụp ảnh a. Tần Kiến Dân cảm thấy như cũ không đáng tin. Cố Nguyên Hành cầm lấy trong một chương. Cái này, Tần Kiến Dân, đừng cho là ta tuổi lớn chi nhớ liền kém. Này không phải ngươi nhị thúc ra cháu gái sao? Kém thế hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Tiết Minh Dực là huynh đệ. Tiết Minh Dực muội phu là nữ hài tử này thúc. Nếu là hắn cưới nữ hài tử này, vậy sau này thật được quản Cố Mạnh Chiêu cùng Tiết Minh Dực gọi thúc. Được, hắn cùng Tiểu Lĩnh liền thành thật huynh đệ. Cố Nguyên Hành biết hắn đây là lấy cớ, chính là không thấy chung, liền đem đường muội ảnh chụp thu, chính mình cũng coi xong thành nhờ vả, chỉ là nhân gia Tần Kiến Dân không coi trọng mà thôi. Hắn liền cầm lấy mặt khác một chương, cái này người khẳng định thích, không cần không thừa nhận. Tần Kiến Dân nhìn thoáng qua, nheo mắt, thề thốt phủ nhận. Tuyệt không có khả năng, ta đánh một đời độc thân nhi, cũng không có khả năng thích nàng. Này tiểu trên ảnh chụp nữ hài tử. Thanh lệ dịu dàng, thanh xuân vô địch, mang theo một cỗ linh khí. Đây tuyệt đối là Tần Kiến Dân thích loại hình. Đáng tiếc, Cố Nguyên Hành nhìn hắn biểu tình, liền cười. Tần ca, ngươi cùng ta tiểu cô có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Cố Ngưng là Cố Tam Bá nhanh 40 sinh nữ nhi, so nàng đại ca nhỏ hơn tuổi, cùng Cố Nguyên Hành không sai biệt lắm tuổi tác. Cố Nguyên Hành cùng nàng quan hệ so sánh hảo. Cố Ngưng 12 tuổi từ phụ mẫu bên người trở lại thủ đô theo cô lão thái thái, sau này cần xuống nông thôn. Cố Nguyên Hành cảm thấy nàng một nữ hài tử xuống nông thôn quá khổ, hắn vốn là đại phòng già trẻ, có thể để ở nhà, hắn liền lựa chọn đi Đông Bắc xây dựng binh đoàn nhường Cố Ngưng lưu lại. Cố Ngưng liền tưởng vào bộ đội, kết quả bởi vì ngoại hình quá mức nhu uyển bị soát xuống dưới, lại dựa vào đầu óc đi vào. Cố Nguyên Hành nhìn ra Cố Ngưng cùng Tần Kiến Dân hai người có mâu thuẫn. Ngay trước mặt mọi người xem lên đến hòa hòa khí khí, được chỉ chớp mắt liền đối chọi gay gắt. Này quá không bình thường. Ở Cố Nguyên Hành nhận thức bên trong Cố Ngưng ôn nhu yên lặng, đối với người nào đều hòa hòa khí khí. Tần Kiến Dân lại càng không cần nói, chưa từng cùng người trở mặt, này lưỡng người hiền lành như thế nào có thể lẫn nhau tranh đấu. Kia tất nhiên là có hiểu lầm, hắn phải hỗ trợ cởi bỏ. Tần Kiến Dân, không có hiểu lầm, ta cùng Cố tham mưu quan hệ rất tốt. Cố Nguyên Hành liền cười, Tần ca, ta cũng không phải người ngoài, ngươi nói thật, ta tiểu cô thật sự không phải là ngươi thích loại hình. Tần Kiến Dân không chút nào không dám nói, người là, miệng không phải, hảo hảo mỹ nhân, trường mở miệng, nói như thế, liền giống như một vị mềm mại mỹ nhân trường tiểu lĩnh miệng, còn chuyên môn độc miệng hắn. Vậy có thể chịu được sao? Cố Nguyên Hành cười nói, Tần ca, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ta tiểu cô chưa bao giờ oán giận người, vì sao một mình oán giận ngươi? Có phải hay không đối với ngươi nhất đặc biệt? Tần Kiến Dân, được đừng, nàng chính là cùng ta xung khắc quá, hai người bọn họ chính là đối thủ một mất một còn. Cơm nước xong, lời nói cũng nói xong, Tần Kiến Dân còn được đi cùng Cố Tam Bá từ biệt. Dù sao lão gia tử thường xuyên ước hắn, lúc này đã lâu không ở kinh, không thể đi qua bái phỏng, tự nhiên muốn nói một tiếng. chờ Tần Kiến Dân đến Cố gia, vừa vặn Cố Ngưng cũng về nhà, chính cùng lão gia tử chơi cờ đâu. Cố Tam Bá xem Tần Kiến Dân lại đây thật cao hứng, quay đầu liền hướng ra ngoài kêu. Lão bà tử, Kiến Dân đến, nhanh chóng thu xếp bàn tiệc, hai ta được uống lượng chung. Nói đến uống rượu, Cố Ngưng liền bĩu môi, một đôi xinh đẹp con ngươi liền liếc Tần Kiến Dân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3. Nhân gia Tần Tham còn muốn bận rộn công tác, uống rượu phạm sai lầm. Cố Tam Bá, đừng hù ta, các ngươi hai ngày nay không phải nghỉ ngơi sao? Đánh giá ta không biết đâu, coi như không thể cho nhà người tiết lộ công tác có thể dung, được không chịu nổi lão gia tử chính mình sẽ phán đoán a, Tần Kiến Dân. Tam Bá, ta thật sự kiêng rượu, mỗi lần hắn nói kiêng rượu, lão gia tử cũng không tin, mỗi lần gặp mặt đều muốn thăm dò một chút. Cố Tam Bá lắc đầu chậc chậc, đáng thương nhi, liên này trong chén vật đều không hưởng thụ. Tam Bá nương nghe thấy được mắng hắn, liền ngươi cả ngày mê rượu, không cần lão cẩu mệnh, nhân gia tiểu Tần tuổi trẻ sao có thể giống như ngươi vậy. Cố Tam Bá cứng cổ, nha, liền biết mắng chửi người, của ngươi khí chất đâu? Của ngươi cán bộ tu dưỡng đâu? Mạng già liền mạng già, như thế nào còn cường điệu cầu? Mạng chó liền mạng chó, tại sao lại cường điệu lão? Ngươi đây là phương pháp mắng ta vừa già lại cầu. Cách chương.